Nhưng xem ra, Lâm Ôn cũng đã gặp phải đôi chút rắc rối. Ai, lại là tranh giành tình nhân à, mới tí tuổi đầu đã như vậy. Có tương lai, có bản lĩnh à, thôi kệ, đi xem trước một chút đã. Nếu không ổn thì lao vào giúp nó một tay cũng không sao. Cách chương.